cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 235, viên thứ hai chân khí hạt châu. Ha ha Khương Phong, ngươi vẫn là đưa mình tới cửa. Thần thức không ngừng xung kích Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên, làm bọn hắn một hồi ở vào trong mê muội. Triệu Trạch phát ra cường đại thôn phệ chi lực song trường, cũng đem hai người trong đan điền tinh thuần linh lực rút ra, dung nhập chính mình Bắc Minh chân khí bên trong. Mắt thấy Khương Phong dục muốn tới cứu viện, Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên ngại ngùng mỉm cười. Ông mấy tức về sau, tại Khương lão đầu cách hắn còn có xa mấy chục mét, bấm tay thôi động phi kiếm chém giết mà đến. Đồng thời, Triệu Trạch cường đại thần thức xung kích, đột nhiên bỏ qua Hàn đạo tử hai người, thẳng đến hắn ép tới. Vô hình thần thức nô dịch chi lực xông vào hắn thức hải trong nháy mắt, Khương Phong mặc dù dốc hết toàn lực điều động hồn lực phản kháng, nhưng nhói nhói bên trong vẫn là xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Thân thể trực tiếp hướng phía dưới biển cả rơi xuống. Cũng may Triệu Trạch nể tình hắn là người quen biết cũ, giữa lẫn nhau lại không có thâm cừu đại hận, cũng không có quá mức khó xử. Thần thức xung kích cũng là một chút tức thu. Tại khoảng cách nước biển còn có 2 mét thời khắc, khôi phục thanh minh Khương Phong mới hiểm hiểm ổn định thân hình. Chỉ là mặt trên đã lại không một tia huyết sắc. Khương Phong, người ta trong lúc đó vốn không ân oán, lần này cho ngươi chút giáo huấn, hy vọng ngươi có thể rõ ràng trên thế giới này có ít người là ngươi Khương gia cũng không chọc nổi, có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể ngấp nghé. Cũng liền vào lúc này, Triệu Trạch nhàn nhạt truyền âm vang vọng hắn bên tai, lệnh Khương Phong sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Âm âm truyền âm cảnh cáo lúc, Triệu Trạch động tác trên tay không ngừng, lão đầu mập Tôn Hách Liên cùng Hàn đạo tử thể nội đạo cơ hình thức ban đầu hư ảnh trực tiếp sụp đổ, hóa thành đại lượng tinh thuần linh lực chen chúc vào Triệu Trạch thể nội biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Bắc Minh thần công kinh lạc đã bị chân khí màu vàng óng tràn ngập căng đau đứng lên. Theo càng nhiều tinh thuần linh lực bị thôn phệ, hướng cái thứ hai huyệt vị nơi đè ép ngưng tụ, giờ phút này đã không cần lại xung kích thần trí của bọn hắn. Triệu Trạch cũng không sợ Hàn đạo tử hai người có sức phản kháng, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào điều động đan điền linh lực, chỉ có trơ mắt nhìn chính mình biến thành phàm nhân. Không, đáng chết, đây không có khả năng. Rất nhanh, đan điền dị thường liền đem thần thức mê muội Hàn đạo tử kéo về trong hiện thực. Phát hiện hắn bây giờ tu vi đã rơi xuống đến luyện khí kỳ 6 tầng thiên, còn thừa linh lực còn tại bị cừu nhân điên cuồng thôn phệ. Hắn không cam lòng phát ra gầm thét. Ngươi, lại là ngươi. Tôn Hách Liên tải lộng rõ ràng tình huống về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, chỉ vì người kia để lại cho hắn cái bóng quá nhiều. Đa tạ tiểu hữu hạ thủ lưu tình, chúng ta trước đó hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm, sau đó phải làm mặt làm sáng tỏ mới tốt. Mắt thấy Hàn đạo tử cùng Tôn Hách Liên thảm trạng, cùng với bộ phận thân thể kịch liệt bành trướng như muốn nổ tung lại thần tình lạnh nhạt Triệu Trạch, Khương Phong trong lòng do dự không còn có một tia. Hắn gạt ra tươi cười chắp tay nói. Khi nói chuyện, vì biểu thành ý, Khương Phong lập tức truyền âm Khương gia tu tiên giả, làm hắn phân phó tất cả cao thủ lập tức rút lui. Không có vấn đề, Khương huynh đừng nóng vội, cho ta nửa phút thời gian, lập tức liền tốt. Oanh tại Triệu Trạch mỉm cười đáp lại lúc, Hàn đạo tử tu vi bị trực tiếp thôn phệ không còn. Tôn Hách Liên nửa bước trúc cơ kỳ tu vi cũng còn thừa không có mấy, mà hắn không ngừng bành trướng trong thân thể thì phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Thành tại hai người cao thủ tu vi bị triệt để thôn phệ về sau, chân khí màu vàng óng rốt cuộc tại hắn huyệt đạo thứ hai bên trong. Áp xúc ngưng tụ thành một viên hơi mờ hạt châu, bành trướng thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chỉ là không biết bởi vì huyệt đạo khác biệt, vẫn là nguyên nhân khác. Viên này chân khí hạt châu muốn so cái thứ nhất trong huyệt đạo lớn hơn một vòng. Đồng thời đối thân thể mang đến cường hóa, cũng không phải viên thứ nhất chân khí hạt châu có thể so sánh. Còn kém hơn 9 phần 10. Đáng tiếc này Khương Phong nhận sợ, bằng không đem hắn đạo cơ cũng thôn phệ lời nói. Viên này càng lớn một chút chân khí hạt châu coi như không thể bổ đầy. Sức chiến đấu của ta cũng hẳn là có thể gia tăng gấp đôi không ngừng. Chắc hẳn chỉ dựa vào võ giả tu vi, liền có thể trực tiếp ngạnh kháng trúc cơ trung kỳ cao thủ. Cảm thụ một chút bành trướng thân thể, chi lực, cùng với chỉ bị màu vàng bao trùm một thành không đến viên thứ hai chân khí hạt châu. Triệu Trạch cười buông lỏng ra Tôn Hách Liên, nhìn về phía như một cái hình người linh thạch kho Khương Phong. Có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Triệu Trạch buông lỏng ra Tôn Hách Liên, nhưng không có lấy ra vẫn luôn thôn phệ xé rách hắn đan điền bàn tay. Cảm giác chính mình đan điền sắp bị hủy, hàn đạo tử hoảng sợ mà hỏi, ngươi ba phen mấy lần muốn giết ta? Ta chỉ bất quá đoạn ngươi con đường tu hành thôi, cũng không tính quá phận đi. Hắc hắc cười lạnh lúc, Triệu Trạch tay phải đột nhiên phát lực. Hàn đạo tử đan điền lập tức không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Hắn tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khương huynh, đến, chúng ta thương thảo một chút làm sáng tỏ hiểu lầm sự tình. Phế đi hàn đạo tử về sau. Triệu Trạch tiện tay lấy đi hắn chữ vật túi, đem giống như chó chết hắn ném xuống đất, lập tức hướng phía sau trên ghế nằm khẽ nghiêng, hướng giữa không trung Khương Phong cười cười, chỉ vào mập mạp ghế nằm hướng hắn hô, đúng là nên như thế. Tiểu Hữu, tự giới thiệu mình một chút, lão phu chính là Khương gia Khương Phong, nghĩ đến ngươi khi đó ngộ thương Tần Trung cũng là bị bất đắc dĩ. Ta Khương Phong nguyện ý thay Tiểu Hữu hóa giải việc này. Rơi xuống trên bình đài, thu hồi phi kiếm Khương Phong, rất là sảng khoái ngồi vào mập mạp trên ghế nằm, cười sang sảng mở miệng nói. Kỳ thật, giữa lưng suốt mồ hôi Khương lão đầu, không phải không nghĩ tới trực tiếp rời đi, nhưng bây giờ Hoa Hạ quốc là hắn Khương gia thiên hạ. Lại có thể tránh né đi đâu vậy chứ? Khương huynh nói không sai, Tần Trung tên kia ngấp nghé ta bảo bối, còn hại chết ta bạn gái. Ta dưới cơn nóng giận giết hắn mặc dù không phù hợp luật pháp, nhưng không có mảy may không ổn. Hưởng thụ liễu mị xoa bóp, Triệu Trạch phong khinh vân đạm đáp lại. A, thì ra là thế, Tiểu Hữu yên tâm, ta sẽ thay ngươi xóa đi hết thảy án cũ. Về sau ở trong nước Tiểu Hữu tùy thời có thể tới lui, sẽ không còn có cảnh sát dám tìm ngươi phiền phức. Trận chiến ngày hôm nay, hắn Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thân phận đã đổi chủ, đối mặt không có lo lắng, tùy tiện có thể giết người thong dong rời đi Triệu Trạch. Cái gọi là pháp luật còn không phải thùng rỗng kêu to. Khương Phong nói như thế, bất quá là thuận nước đẩy thuyền thu hoạch được Triệu Trạch hào cảm thôi. Có thể rõ ràng lịch sử đã thay đổi, kia 100 khối gạch vàng sắp biến mất Triệu Trạch, há lại sẽ tùy tiện tha hắn. Khương huynh, đây đều là việc nhỏ, vẫn là nói một chút giữa chúng ta hiểu lầm, nên như thế nào làm sáng tỏ a? Này, tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đe dọa ta không thành? Cảm giác Triệu Trạch trong lời nói có hàm ý, vốn là nghĩ lôi kéo hắn Khương Phong, vội vàng mở miệng nói, Tiểu Hữu, ta đối lúc trước không rõ tình huống dưới ra tay thâm biểu áy náy, nguyện ý lấy ra tiền tài đền bù, không biết ý của ngươi như nào. Đền bù sao? Rất tốt, rất tốt, không dối gạt Khương huynh, ta khoảng thời gian này đang có tâm tận sức tại cứu vớt yếu thế quần thể phúc lợi sự nghiệp. Vừa nghĩ tới những cái kia xa xôi hài tử liền lầu dạy học đều không có. Vùng núi bách tính còn tại đi bùn đường. Có chút khó khăn quần thể liền bệnh đều xem thường. Lòng ta kia là tiểu hữu quả nhiên là lòng dạ thiên hạ. Đây đều là chúng ta nên làm. Yên tâm đi, người nhắc tới những tình huống này, ta sẽ đốc thúc Mộ Mây thích hợp cũng toàn bộ làm tốt. Đối mặt đột nhiên phiến tình đứng lên, không biết hắn rốt cuộc đánh cái gì chú ý Triệu Trạch. Khương Phong trong lòng cảnh giác, mặt ngoài lại cười phụ họa nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.